Ông muốn lệnh tử vãng sanh Tây Phương siêu phàm nhập thánh, hay nên dốc tận sức cúng dường chí thành đảnh lễ? Phẩm Phật dâng cúng tam bảo, há nên chỉ có một lò hương, còn đèn đuốc, hoa theo mùa, nhất loạt chẳng dùng đến ư? Hơn nữa, ông lễ bái trong hôm bắt đầu khai thất niệm Phật cầu siêu cho mẹ, sau đó há nên chẳng chú trọng lễ bái nữa ư? Hãy nên mỗi sáng lễ Phật ba lạy, hoặc lạy nhiều hơn, niệm A-di-đà kinh một biến, vãng sanh chú ba biến hoặc bảy biến, niệm kệ tán Phật xong, bèn niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, liền vừa đi nhiễu vừa niệm. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc 1000 câu hoặc 100 câu, rồi mỗi người xuống niệm nửa tiếng đồng hồ. Muốn lạy thì khi ngồi niệm xong hãy lạy. Lạy Phật 24 lạy hoặc 48 lạy. Quán Âm Thế Chí Thánh Tịnh Đại Hải Chúng, mỗi danh hiệu 3 lạy. Niệm bài văn phát nguyện hoặc niệm bài văn phát nguyện của Ngài Liên Trì, rồi niệm kệ phát nguyện hoặc niệm kệ trước, niệm bài văn của Ngài Liên Trì sau đều được. Xong xuôi, niệm tam quy y, lễ Phật ba lạy, lùi ra. Sáng tối đều như thế. Mỗi ngày ước định 4 thời tụng niệm hoặc 6 thời. Chỉ bắt đầu bằng niệm kệ tán Phật, rồi niệm Phật giống như trên. Nếu chỉ thực hiện lễ tụng trong một thất thì chẳng cần chú trọng lễ bái. Nhưng nếu làm lâu ngày mà lười nhác, lan man không chương trình, sẽ khó thể tinh tấn được. Khi lễ bái chẳng cần phải tụng niệm ra tiếng, chỉ niệm thầm trong tâm. Khi nhiễu niệm hãy nên niệm ra tiếng, nhưng âm thanh chớ nên quá to để khỏi bị tổn khí. Khi ngồi niệm, nếu chẳng hôn trầm thì niệm thầm, nếu bị hôn trầm thì niệm ra tiếng rõ ràng. Bất luận niệm kinh, niệm Phật, niệm chú vãng sanh đều phải tâm và miệng niệm cho rõ ràng, rành rẽ, tai nghe cho rõ ràng, rành rẽ, chẳng để cho có hết thảy ý niệm khởi lên. Giống như sắp chết, bất cứ chuyện gì cũng đều gác ra ngoài. Mỗi phen ăn cơm, trước hết phải cúng Phật, cúng xong rồi mới ăn. Chớ nên ăn quá no, hễ no sẽ hôn trầm. Nói đến nhất tâm thì không phải là chuyên niệm một câu Phật hiệu mới có thể nhất tâm. Nếu tâm đã chịu quy nhất rồi, dù niệm kinh niệm chú, lễ bái cũng đều là nhất tâm. Hơn nữa, trong 7 ngày ấy, khi ông ăn cơm uống nước, đứng ngồi, chẳng gây trở ngại cho nhất tâm thì niệm kinh, niệm chú, lễ bái sao lại có thể gây trở ngại cho nhất tâm được? 7 ngày trước khi bế quan, đừng nên ngủ chung với nữ nhân, phải nên ăn thuần đồ chay, đêm nằm chẳng cởi áo, hoặc chỉ cởi áo ngoài, áo quần lót sát mình chớ nên cởi ra. Phàm sau khi đại tiểu tiện phải rửa tay trước, chú trọng giữ tinh khiết. Phàm là trẻ nhỏ, phụ nữ đều nhất loạt chẳng cho tới. Thùng dùng cho đại tiểu tiện nên để nơi phòng khác, chứ nên đặt trong căn phòng mình đang ở. Trong vòng 7 ngày nhất loạt chẳng gặp gỡ ai, ngay cả với người hộ quan, cũng chỉ dặn dò công chuyện 1-2 câu, lòng chẳng được tùy tiện trò chuyện. Hoàng Hóa Nguyệt San số thứ 10, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Úc Trí Lãng. Chú thích: để tránh tâm luyến ái bị khêu dậy, sẽ nhớ nhung họ trong khi bế quan niệm Phật, không thể nhất tâm được. Con người cùng một cái tâm này, tâm cùng một lý này, chúng sanh và Phật chẳng hai, thánh phàm như một. Thánh nhân đạo nho đạo thích là những bậc đã thấu hiểu tâm của chúng ta giống hệt như nhau. Trước hết thương xót chúng sanh vì mê hoặc nên chưa ngộ được lý ấy, chưa thụ dụng được. Do vậy mỗi vị đều lưu lại ngôn giáo để dẫn dắt khơi gợi, mong sao ai nấy đều đích thân chứng được lý đó. Lại còn dùng tiên giác để giác kẻ hậu giác. Nhưng đạo nho chú trọng cách xử thế nên chú trọng giảng về luân thường. Đối với lý tột bậc về tâm tánh, bất quá chỉ trình bày đại lược đầu mối mà thôi. Nếu có thể nghiên cứu Phật học đến cùng tột, hễ có sở ngộ lãnh hội, thì ngay trong luân thường xử sự hàng ngày sẽ không một điều nào chẳng thấm đẫm nhất chân, đâu đâu cũng gặp nguồn. Vì thế xưa nay những vị lập đại công dựng đại nghiệp lòng tinh trung chói lòa nhật nguyệt, hạo khí lấp trời đất, phần nhiều là do học Phật đắc lực mà ra. Đó gọi là chẳng biết đến Phật Pháp sẽ không thể nào biết đạo nho được. Chẳng biết đến cái hay của Pháp xuất thế sẽ không có cách nào xử thế trọn vẹn được. Đạo Thích đặt nặng xuất thế. Vì vậy toàn bộ luân thường thế gian và lẽ tột bậc về tâm tánh mỗi mỗi đều nêu tỏ đến triệt để. Tùy theo căn cơ mà lập giáo, đối bệnh phát thuốc, ngó hầu hết thảy chúng sanh ai nấy tùy theo cơ nghi đều được lợi ích thật sự. Do đấy, gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ tới trung thành, mỗi mỗi đều dạy về nhân đời trước, quả hiện tại, nhân hiện tại, quả đời sau. Khiến cho con người có muốn làm ác cũng chẳng dám, không muốn làm điều thiện cũng không thể được. Nếu ai đều biết nghĩa này, há luân thường chẳng được chỉnh đốn, thiên hạ thái bình ư? Phật Pháp dạy về nhân thừa, thiên thừa mà hiệu quả còn được như thế ấy. Nếu lại xét đến lợi ích của thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật thừa, há còn có thể suy lượng được ư? Điều đáng tiếc là tống nho hẹp lượng. Do học Phật Pháp, họ hiểu được tâm pháp của thánh nhân, nhưng muốn suy tôn nho giáo, bèn ngược ngạo bài bác Phật Pháp. Thật ra về căn bản, họ bài bác là vì muốn cho con người thành ý chánh tâm, chọn hết tình nghĩa bổn phận. Nhưng nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo chính là thật lý, thật sự trong thiên hạ xưa nay. Nếu con người biết điều này, há có dám trái tâm nghịch lý để chuốc lấy tội lệ đến nỗi tương lai bị đọa vào chỗ chẳng vừa ý, ắt sẽ tự sanh chánh tâm thành ý, chọn hết tình nghĩa bổn phận. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển hạ, lời tựa cho tác phẩm Chánh Học Khải Mông Tam Tự Tụng Tể Chú. Sáu, cách dạy tránh khỏi tai nạn do sanh nở. Nữ nhân khi sanh nở thường đau đớn chẳng kham nổi, nếu mấy ngày chưa sanh rất có thể bị mất mạng. Lại có người sanh xong bị băng huyết, đủ mọi nỗi nguy hiểm. Và con cái mắc chứng kinh phong chậm hay gấp, đủ mọi nỗi nguy hiểm. Nếu nhằm lúc sắp sanh, hãy chí thành khẩn thiết niệm ra tiếng rõ ràng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Chớ nên niệm thầm trong tâm, bởi niệm thầm tâm lực nhỏ nên cảm ứng cũng nhỏ. Lại do lúc ấy dùng sức đẩy đứa con ra, nếu thầm niệm thì rất có thể do bế khí mà thành bệnh. Nếu chí thành khẩn thiết niệm, chắc chắn chẳng bị đau đớn, khó sanh và băng huyết sau khi sanh. Đứa con mắc các chứng kinh phong vân vân. Dẫu cho khó sanh đến tột bậc, người đã sắp chết hãy nên dạy sản phụ ấy và những người chăm sóc xung quanh đều cùng niệm Quán Thế Âm ra tiếng. Người nhà dẫu ở phòng khác cũng đều có thể niệm, chắc chắn công phu chưa đến một khắc liền được an nhiên sanh nở. Ngoại đạo chẳng hiểu lý, chấp chết vào một pháp cung kính, chẳng biết căn cứ vào sự để luận lý, đến nỗi những bà cụ niệm Phật coi sanh nở là chuyện đáng sợ. Dẫu là con gái ruột, con dâu cũng chẳng dám nhìn đến, huống chi là dám dạy họ niệm Quán Âm ư? Phải biết Bồ Tát mang tâm cứu khổ, lúc sắp sanh tuy lõa lổ bất tịnh nhưng là chuyện không thể nào tránh được, chứ không phải là do cố ý luông tuồng. Chẳng những niệm Quán Âm khi ấy không có tội lỗi gì, mà lại còn gieo được đại thiện căn cho cả mẹ lẫn con. Nghĩa này Đức Phật dạy trong Kinh Dược Sư, chứ không phải là ý kiến ước đoán của tôi. Chẳng qua tôi chỉ đề xướng mà thôi. Kinh Dược Sư nói về thể nguyện công đức Phật Dược Sư, cho nên dạy niệm Phật Dược Sư. Nhưng danh hiệu Quán Âm ai nấy đều biết, cho nên bất tất phải niệm Phật Dược Sư, cứ niệm Quán Âm cũng được. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, một lá thư gửi khắp. Nữ nhân từ 12-13 tuổi cho đến 48-49 tuổi đều có kinh nguyệt. Có kẻ nói trong lúc có kinh không được lễ bái chỉ tụng, lời ấy chẳng thông tình lý. Người có kinh ngắn ngày thì 2-3 ngày là hết, người kéo dài đến 6-7 ngày mới hết. Người tu trì ắt phải niệm niệm không gián đoạn, Lẽ đâu vì một tật nhỏ trời xanh ấy để rồi bỏ bê việc tu trì ư? Này tôi nói, trong lúc có kinh chỉ nên lễ bái ít hơn. Nên ít lễ bái chứ không phải là tuyệt đối chẳng được làm lễ. Niệm Phật tụng kinh đều theo như lệ thường. Nên thường thay vải dơ, tức là băng vệ sinh. Nếu tay sờ vào vải dơ, hãy nên rửa sạch, chớ dùng tay đã chạm đồ dơ để lật kinh và thắp hương. Phật pháp thì pháp nào cũng viên thông, ngoại đạo chỉ chấp vào lý ngoài rìa. Người đời đa phần chỉ tin lời ngoại đạo, chẳng biết đến chánh lý trong Phật pháp. Vì thế, khiến cho hết thảy đồng nhân chẳng thể được nhuần thấm lợi ích nơi pháp. Ấn Quang, Pháp sư Văn Sao tục biên, quyển thượng một lá thư gửi khắp. Ông ta lại từng thương xót siêu độ những cô hồn chết vì băng huyết khi sanh nở. Nhưng đối với hết thảy nữ nhân cũng nên lập cách sao cho họ vĩnh viễn không bị băng huyết khi sanh nở, khiến cho họ được lìa khổ hưởng vui ngay trong đời này. Cách đó ra sao? Phàm là con gái thì từ bé hãy nên niệm Phật và niệm Quán Thế Âm để cầu tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước thọ. Nếu bình thời thường niệm sẽ tự có thể tiêu diệt được tai nạn trong khi sanh nở này. Như đang lúc sanh nở, vẫn nên chí thành khẩn thiết niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ dễ sanh, chẳng phải chịu khổ. Nếu lúc bình thường hoàn toàn chẳng niệm Phật và niệm Quán Âm, nhưng lúc sanh nở chịu niệm thì cũng nhất định được sanh nở bình an. Nếu có ai khó sanh, hãy dạy kẻ ấy niệm và những người săn sóc chung quanh cùng nhau niệm cho người ấy, cũng quyết định liền được sanh nở bình an. Chớ nói khi đang sanh nở lóa lổ ô uế niệm danh hiệu Bồ Tát sẽ bị tội. Phải biết đấy là lúc liên quan đến tánh mạng, chẳng thể dùng đạo lý lúc bình thường để luận định được. Lúc bình thường phàm là người niệm Phật, nếu áo mũ không chỉnh tề hoặc ngủ nghỉ tắm giặt đại tiểu tiện vân vân, chỉ nên niệm thầm trong tâm, chẳng nên niệm ra tiếng rõ ràng. Còn khi sanh sản, chớ nên niệm thầm trong tâm mà phải niệm ra tiếng rõ ràng, bởi niệm thầm sức yếu, nếu trong tâm gắng sức sẽ rất có thể bị bệnh. Niệm rõ tiếng thì hơi thở thông suốt, hết sức hữu ích, chớ nên nói niệm sẽ mắc tội. Phải biết Bồ Tát xem hết thảy chúng sanh đều giống như con ruột. Nếu con cái ngã vào nước lửa cầu cứu cha mẹ, cha mẹ nghe thấy liền cứu ngay, quyết chẳng vì lý do áo mũ không chỉnh tề, thân thể không sạch sẽ mà chẳng cứu. Nếu lúc bình thường cũng niệm giống như khi lóa lổ ấy thì tội chẳng nhỏ, cần phải luận theo sự, đừng chấp chết cứng. Có kẻ chẳng hiểu lý, hễ trong nhà có người sanh nở, họ bèn lánh đi nơi khác hơn cả tháng mới dám quay về, cho rằng hễ bị huyết tanh xông nhầm thì những kinh chú Phật hiệu đã niệm từ trước đều trở thành không có công đức gì. Những kẻ ngu ấy đáng thương xót tột bậc. Hãy nên đem lời quang bảo với khắp mọi người, ắt sẽ chẳng còn ai bị chết vì sanh sản nữa. Ấn Quang, Pháp sư Văn Sao tục biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Sương 1. Đối với đạo để cầu con, người ta thường trái nghịch. Ông muốn có đứa con thân thể mập mạp, tánh tình hiền thiện, ba thứ phước huệ thọ đều chọn đủ thì phải nghe theo lời tôi thì mới được thỏa lòng. Người đời không có con liền cưới nhiều vợ lẽ, thiếp mọn, thường uống thuốc tráng dương, thường ân ái. Đấy chính là cách để chóng chết, chứ không phải là phương pháp để cầu con. Nếu may mắn sanh được con thì cũng như là trồng giống lúa lép, hoặc chẳng mọc được, hoặc có mọc cũng khó thể đơm bông kết hạt. Điều quan trọng bậc nhất là phải ngưng ân ái, hoặc nửa năm, hoặc tối thiểu là 100 ngày, càng lâu càng hay. Hãy nên nói rõ với vợ, đôi bên đều giữ ý niệm này, mỗi người ở khác phòng. Nếu nhà không có nhiều phòng, quyết phải nằm giường riêng. Lúc thường ngày, chọn chẳng tưởng vợ là vợ, hãy nên tưởng như chị em gái, chẳng khởi một tà niệm nào. Đợi khi thân được dưỡng sức đầy đủ rồi, đợi cho vợ sạch kinh nguyệt, cần phải nhằm lúc tiết trời trong sáng, nhằm ngày lành tháng tốt, ăn nằm với nhau một đêm, ắt sẽ có thai. Từ đấy vĩnh viễn chấm dứt chuyện ân ái, cho đến khi sanh con tròn 100 ngày rồi, mới có thể tiếp tục ân ái. Sau khi vợ thọ thai, nếu ăn nằm một lần, bọc thai sẽ dày thêm một lần, gieo nguy cơ thai độc một lần. Hoặc còn có thể vì lẽ đó mà tử cung thường bị mở ra, chắc dễ bị sảy thai. Những điều kiêng kỵ này nhiều người không biết, dẫu có kẻ biết cũng chẳng chịu tuân theo. Vì thế đến nỗi chẳng sanh được con, hoặc con chẳng thành hình được, hoặc sanh ra đứa con bấy bớt, đoản mạng. Họ chẳng biết do chính mình chẳng khéo dụng tâm, ngược ngạo đổ hô vận mạng xui xẻo. Ngược ngạo biến ăn nằm thành chuyện thường xuyên, hàng ngày cứ làm, chẳng bị chết, kể ra là may mắn lớn. Lại phải giữ tấm lòng từ thiện, lợi người, lợi vật. Lợi người, lợi vật thì chẳng nhất định cần đến tiền, mà chỉ cần giữ tấm lòng tốt, nói lời lành, làm chuyện tốt. Phàm những tâm, những lời, những chuyện không lợi ích đều chẳng giữ, chẳng nói, chẳng làm. Đầy ắp bụng già là một khối nguyên khí thái hòa, bừng bừng ý niệm vì chúng sanh. Lại còn phải chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Hãy nên niệm theo cách này, niệm càng nhiều càng tốt. Sáng tối lễ bái, niệm bao nhiêu đó. Ngoài ra đi đứng nằm ngồi đều niệm. Lúc đi ngủ tuy vẫn niệm, nhưng phải giữ lòng cung kính. Hãy nên mặc quần áo, đừng nên trần truồng. Hãy nên niệm thầm, chớ nên niệm ra tiếng. Niệm thầm thì nếu nhiều chữ sẽ khó niệm. Có thể bỏ đi hai chữ Nam Mô, chỉ niệm năm chữ Quán Thế Âm Bồ Tát. Chú Bạch Y niệm cũng được, không niệm cũng chẳng sao. Ông giữ tấm lòng như thế, làm việc vẫn niệm, và bảo vợ cũng giữ tấm lòng như thế, niệm trong khi làm việc, cho đến khi sanh nở vẫn niệm. Lúc đang sanh nở chớ nên niệm thầm, phải niệm ra tiếng. Những người săn sóc chung quanh đều nên lớn tiếng niệm giúp cho người ấy, đảm bảo không có những chuyện đau khổ khó sanh. Chớ nên niệm thầm trong khi sanh nở, vì lúc ấy phải dùng sức đẩy đứa con ra, nếu niệm thầm chắc bị bệnh tổn khí. Nữ nhân hễ cấn thai chớ nên nổi nóng, hễ nổi nóng đùng đùng sẽ bị sảy thai. Cũng như tánh tình ngang ngược hung dữ ấy sẽ truyền qua đứa con, khiến cho tánh tình nó trở thành hung ác. Thêm nữa, khi cho con bú, ắt phải tâm bình khí hòa. Nếu nổi nóng đùng đùng, sữa liền biến thành chất độc. Trẻ bú sữa ấy nặng là chết ngay, nhẹ là nửa ngày hay một ngày sau mới chết. Quyết chẳng có trường hợp nào không chết. Nếu hơi nổi đóa thì chất độc ít, tuy con chẳng chết cũng sẽ sanh bệnh. Vì thế con cái của nữ nhân ưa nổi đóa bị chết nhiều lắm, bệnh tật nhiều lắm. Chính mình cho con bú hoặc mướn vú em cho con bú đều giống như nhau. Hễ nổi nóng đùng đùng, muôn vàn chớ nên cho trẻ bú. Trong lúc ấy phải nên buông xuống, đợi cho tâm bình khí hòa qua nửa ngày rồi mới cho bú. Lúc cho bú trước hết phải vắt sữa ra, chừng nửa chén trà đổ đi, lau chùi đầu vú rồi mới cho trẻ bú, thì trẻ sẽ không bị họa ương gì. Nếu trong tâm vẫn nóng giận bừng bừng, thì cả ngày hôm ấy cũng không được cho trẻ bú. Cho bú thì trẻ không chết, cũng bị bệnh nặng. Chuyện này sách y học xưa nay đều chưa chỉ rõ, gần đây do từng trải mới biết mối họa này. Nữ nhân từ nhỏ phải học tánh nhu hòa khiêm tốn, sau này sanh con ắt nó dễ tính, ắt hiền lành, ắt chẳng bị chết, ắt chẳng đổ bệnh. Phàm con cái chết từ lúc bé hay bệnh tật quá nửa là do mẹ nổi nóng mà ra, chỉ có một số ít là chính mạng nó phải chết sớm. Thiên hạ xưa này do sữa độc giết hại con trẻ chẳng biết bao nhiêu hằng hà sa số, chẳng đáng buồn ư? Do ông làm vui lòng cha mẹ nên tôi nói tường tận với ông, hãy nên khuyên mẹ ông ăn chay niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Ông và vợ ông cũng đều nên như thế. Mong hãy sáng suốt suy xét. Hoàng Hóa Nguyệt San số thứ 13, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Trương Đức Điền 1. Bảy, dạy về những chướng ngại do lý học gây nên. Thiện căn của người đọc sách bị những vị tiên sinh bên lý học đoạn dứt, nhưng các tiên sinh bên lý học đều trộm lấy những nghĩa lý của Phật pháp để tự xưng hùng, lại sợ người đời sau học Phật bèn ra sức bài xích, hòng ngăn lớp hàng hậu học để họ chẳng biết đến Phật pháp. Nhưng làm sao ngăn trở được người có chút túc căn? Chẳng qua là dùng mánh khóe ấy để người căn tánh trung hạ không cách nào đích thân được gội nhuần pháp trạch vậy. Nay tôi đặt pháp danh cho mỗi người trong bọn họ, xin hãy chia thư giao ra cho họ, hoặc đem những ý chánh yếu trong thư này viết lại gửi đi, để mỗi người tự sao lấy. Không có hình chụp của tôi gửi kèm theo, chỉ mong những người xin quy y hãy lễ Phật niệm Phật, dùng hình tôi nào có ích chi. Cõi đời hiện thời đã loạn đến cùng cực, thiên tai nhân họa không lúc nào nhiều hơn lúc này. Trong thời thế này, mọi người đều phải phát tâm cảm kích, ai nấy phải nỗ lực tu đạo, làm người trong luân thường và ứng xử hàng ngày, kiêm tu pháp môn tịnh độ. Đấy gọi là tu chân ngay trong cõi tục, sống trong cõi trần học đạo, Phật pháp lẫn thế pháp đều cùng thành. Nếu trong kiếp xưa chẳng gieo căn lành, danh hiệu Phật còn khó được nghe. Nếu chẳng tích cực tu trì sẽ trở thành lên núi báu trở về tay không, cô phụ ân Phật và tánh linh của chính mình quá lắm. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên quyển thượng trả lời thư cư sĩ Vương Đức Châu ở Vân Nam 2. Bỏ nhân quả mà bàn về sự bình trị thì chẳng qua là trị lành đôi chút căn bệnh ngoài da. Nếu là tâm bệnh thì ngược lại, bệnh càng tăng trưởng. Chẳng lẽ nào chữa lành bệnh cho được? Những người nói giọng cao xa cứ bảo nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi chính là lời luận bàn hư vọng để dối người của Đức Phật. Chẳng những không biết nhân quả mà còn hoàn toàn u mê nơi chánh lý thế gian. Thánh nhân cùng lý tận tánh, Đức Như Lai đoạn hoặc chứng chân đều chẳng ra ngoài nhân quả. Nếu con người tin sâu nhân quả sẽ tự nhiên ý thành tâm chánh thân tu. Họ dùng thành ý chánh tâm tu thân để làm căn cứ khiến cho đời yên dân hiền, mong thành thánh thành hiền, nhưng cực lực bài xích nhân quả luân hồi. Chẳng biết chỉ có xử lý nhân quả luân hồi là phương tiện làm cho con người thành ý chánh tâm tu thân. Đã không có nhân quả luân hồi thì có mấy ai chịu theo đuổi thành ý chánh tâm tu thân? Muốn cho ai nấy đều thành ý chánh tâm tu thân mà trước đó đã bài xích phương tiện khiến cho con người không thể không thành ý chánh tâm tu thân, chẳng dám không thành ý chánh tâm tu thân. Cái tội đã vu báng bậc thánh đời trước gây lầm lẫn cho người học đời sau, dù hết sạch chúc cũng khó ghi chọn được. Họ vẫn tự kiêu là đề cao điều chánh, trừ bỏ lẽ tà, khiến cho đời yên dân lành, đến nỗi xuất hiện những cảnh phế kinh điển, phế luân thường, phế hiếu thuận, bỏ hộ thẹn, tàn sát lẫn nhau, dân không lẽ sống, vân vân, đều là do sự bài xích nhân quả luân hồi ấy ươm thành. Nếu họ mộng thấy được cái họa ấy, dù có bị hình phạt tan xương nát thân bức bách, họ để sướng bài xích, họ cũng chẳng dám làm. Huống là do chỉ cầu lấy hư danh, chẳng liên quan đến khẩn yếu mà lại dám làm ư? Thật vậy, chúng sanh ác nghiệp sâu nặng, cảm phải học thuyết này, nghiệp tăng nặng thêm, há chẳng đáng thương quá ư? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên quyển hạ, lời tựa cho Bôi Độ Trai Văn Tập. Tám, dạy lẽ trọng yếu trong việc bố thí. Tôi muốn cho các vị đều cùng phát tâm, tùy phận, tùy sức cứu tế. Có sức ra sức, không có sức thì dùng lời nói khuyên người có sức. Đấy cũng là chuyện tốt lành. Lại nữa, nữ nhân hiện thời đổ trang sức trên đầu, xuyến đeo tay, hoa tai, nhẫn đều chớ nên đeo. Hễ đeo sẽ chuốc họa. Nếu để lại cho con cái sẽ gieo họa cho con cái. Nếu chết đi chôn theo, ắt sẽ gặp nông nỗi, đào mồ lộ thây, nhục lắm. Nếu chịu đem những món trang sức ấy cứu trợ tai nạn thì chính là đưa họa đi đón phước tới vậy. Xin hãy bày tỏ ý nghĩa này với hết thảy mọi người. Nếu hàng phụ nữ chịu bố thí như vậy thì khoản tiền ấy lớn lắm. Đừng cho lời tôi là viển vông, mà đây là lời chí tình chí lý. Những người giàu có ở Cao Bưu Thiệu Bá trước kia có lúc nào chẳng nghĩ đến con cháu, chẳng chịu bố thí cứu tế chút nào. Nước lũ dâng lên, nhà cửa đồ đạc, người nhà đều tan đàn xẻ nghé, mười phần chẳng còn được một. Mỗi thôn mấy chục nhà tìm một cái nồi, một cái lò cũng không ra. Ông Tào Tung Kiều ở Dương Châu mua nồi, bếp, gạo, củi, cứ mấy chục nhà biếu một cái nồi, dùng thuyền to chở đến. Trong mỗi thôn dùng thuyền nhỏ để đưa tới. Nói đến chuyện này khiến người ta rơi nước mắt. Có nhà chưa sập thì rắn lẫn rết đều cuộn đầy bên trên. Người ta có muốn vào nhà cũng chẳng dám vào. Trên cây cũng vậy, đáng thương vô cùng. Nếu những phụ nữ vẫn muốn giữ những vật chuốc hỏa chẳng chịu dùng để cứu tế, e rằng đời sau họ cũng gặp phải tai họa này, không có ai chịu cứu vớt. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng Thư trả lời cư sĩ Lưu Hán Vân và Dương Huệ Sương. Gần đây, có những phụ nữ tùy có những chiếc nhẫn đeo tay hay xuyến vàng đã chê là lỗi thời, nhưng bảo họ đem đóng góp cứu trợ. Nhìn vào tình hình thì thấy họ vẫn không chịu bỏ ra. Ngày hôm qua, đương gia chùa Linh Nham là thầy Diệu Trân đến nơi. Toàn thể đại chúng trong chùa giảm bớt tiền chi dụng, góp lại được 228 đồng. Hôm nay đã gửi đến Tảo Phủ để cứu trợ miền Giang Bắc. Lần trước sau khi Hán Khẩu mắc nạn lụt, Linh Nham đã đóng góp hơn 120 đồng gửi lên Thượng Hải giao cho Hội Cứu Trợ Thiên Tai Hán Khẩu. Sự bố thí của các sư có thể nói là chọn hết tấm lòng không thiếu sót vậy. Những người có tiền trong cõi đời vẫn chẳng chịu nghĩ thương những người dân bị tai nạn, đáng gọi là những kẻ si, uổng công tích góp tiền tài cho con cháu tiêu xài phi phạm. Đấy gọi là vứt bỏ công đức để chuộc lấy tội lỗi, khiến người mắt sáng xót thương. Sợ rằng người ấy đời sau nếu gặp phải tai nạn sẽ chọn chẳng được gặp người khác cứu giúp. Chẳng đáng buồn ư, chẳng đáng xót ư. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyền Thượng trả lời thư các cư sĩ Viên Chiếu Cốc và Tào Tung Kiều. Chín, dạy hãy giữ lòng trung hậu khoan dung. Ông muốn cầu quang trừ căn bệnh của ông, nhưng đối với những chữ ông dùng trong lá thư này, đúng là phải dần dần châm trước mà xem mới hiểu được đó là chữ gì, mới hiểu thư nói về ý gì. Do vậy quang biết ông chí lớn, ăn nói lớn lối, chứ tuyệt chẳng chú trọng tận lực làm. Nếu yên phận chẳng khoe khoang, nào chịu nêu ra yêu cầu lớn nhất, dùng những chữ hết sức khó nhận biết này, khiến cho người khác phải tốn khá nhiều tâm tư để đọc thư của mình, vì mình lập cách giải quyết nỗi sầu muộn cho mình. Nếu ông có địa vị lớn thì hết thảy những lời phê phán không biết sẽ choáng lộn, cầu kỳ đến đâu. Như chữ viết của ông Phùng Mộc Hoa, viết 10 bức thư có đến 9 bức người khác chẳng nhận biết được toàn bộ mặt chữ. Đến nỗi con chết, cháu chết, đứa cháu nuôi để nối dòng cũng chết, quá nửa là do chữ viết vậy. Ông đừng coi đó là điều lạ lùng đặc biệt. Phàm viết chữ phải làm sao cho người ta vừa nhìn liền hiểu ngay thì mới là cái tâm của vị đại quân tử, vừa lợi người vừa tự lợi. Ông Phùng gửi thư cho Quang, Quang phí rất nhiều công phu, chỉ nhận được mặt chữ 8 phần. Quang viết lại cho ông ta, nói: thư của ông Quang chỉ đọc được 8 phần, nhưng cũng hiểu ý. Nếu là người không thông thạo mặt chữ cho lắm thì sẽ bị hư chuyện không ít. Mong từ dày đừng dùng kiểu đó nữa để mong lợi khắp mọi người. Về sau ông ta viết thư cho Quang dùng lỗi chữ khải. Quang cho rằng ông ta đã đổi thói quen, hỏi tới người khác thì ra ông vẫn giữ nguyên thói cũ. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng Thư trả lời cư sĩ X. Hữu trinh giữ lòng trinh, nhưng vẫn còn chú ý đến thuốc men, đáng gọi là kẻ si. Những hành động sợ hãi băn khoăn cho sự đói lạnh ấy đều là do vọng tâm, đang hưởng phước mà không biết là có phước, gây nên. Nếu chịu nghĩ, giả sử sanh vào nhà nghèo túng, suốt ngày quanh năm bận bịu cơm áo mà vẫn khó được thỏa nguyện, thì chẳng muốn làm người nữa hay chăng? Cổ nhân nói, tha kỵ tuấn mã, ngã kỵ lư. Tôn tế tư lượng, ngã bất như. Hồi đầu hữu kiến, thôi xa hán. Tỷ thượng bất túc, hạ hữu dư. Tạm dịch, người cưỡi ngựa, ta cưỡi lừa. Xét soi cho kỹ, ta thua xa người. Ngoảnh đầu thấy gã đẩy xe, nhìn lên thua kém, dưới ai bằng mình. Đây là lời đề thơ cho bức tranh Hành Lạc. Trong bức tranh ấy, phía trước là một người cưỡi ngựa, ở giữa là một người cưỡi lừa, phía sau là một người đẩy xe. Nếu Hữu Trinh hiểu được ý này, nhất tâm cầu sanh Tây Phương, sẽ lành bệnh si, chánh trí mở mang, thì mới đáng gọi là Huệ Trinh. Nếu không, sẽ thành Si Trinh. Trinh đã kèm theo si, thì sanh về Tây Phương cũng chẳng dễ dàng đâu. Chịu uống phương thuốc này thì may mắn lắm. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyền Thượng, thư trả lời cư sĩ Giang Hữu Bằng. Cổ Đức nói, chẳng làm tướng giỏi sẽ làm thầy thuốc giỏi, bởi sẽ có thể giúp đời cứu người vậy. Kẻ vô tri chuyên dốc trí cầu lợi, chẳng để ý đến kẻ nghèo. Còn với kẻ giàu thì chẳng chữa cho lành bệnh để mong được gia chủ tạ lễ nhiều tiền. Do giữ tấm lòng ấy, ắt bị trời giảm phước thọ, con cháu ắt khó thể phát đạt. Đời sau nếu chẳng bị đọa trong ác đạo cũng là may mắn lớn, nhưng chắc chắn sẽ vừa nghèo vừa bệnh, không thuốc chữa được. Nếu có thể coi bệnh của người khác như bệnh của chính mình, kiêm khuyên bệnh nhân ăn chay niệm Phật để tiêu nghiệp chướng, thì người ta sẽ cảm lòng thành, ắt sẽ tin nhận. Như vậy là do chữa thân bệnh mà chữa luôn tâm bệnh, cũng như đại bệnh sanh tử. Đem công đức ấy hồi hướng vãng sanh, sẽ có thể vĩnh viễn thoát khỏi ngũ trược, cao đẳng chín phẩm. Ảnh chụp của Quang chớ nên treo cạnh ảnh Phật, hãy nên treo cách xa chỗ thờ Phật để khỏi mắc tội, tổn phước. Hoàng Hóa Nguyệt San số thứ 7, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Thí Chí Phù. Mười, dạy phương thức vận dụng luân thường một cách quyền biến. Chuyện của vị tên X nọ, cố nhiên nên dùng tình để luận, chớ nên cố chấp vào lẽ thường để đoán định. Sự việc xảy ra đã 5 năm rồi, cũng không sợ người ta thấy nghe. Người ấy đã cùng với người tên Y sống yên, chỉ nên để mặc. Nếu thật sự có lòng hiếu thảo, ắt sẽ thay cho người ấy lễ Phật sám hối, cầu cho người ấy giác ngộ. Lúc đến thăm hỏi, nên khuyên người ấy niệm Phật. Đây là dùng tình cảm. Nếu người ấy gặp khốn khó, thì chẳng ngại gì châu cấp. Buôn bán trái lẽ để sống, không thể khuyên can được, thì chuyện này lấy tình mẹ con làm chuẩn, chẳng thể luận theo lẽ thường. Còn đối với ông Y, ấy cũng chẳng được coi là kẻ oán kiều, phải kính nhi viễn trì mới là hợp lẽ. Nam nữ tùy khác, tâm niệm vốn đồng. Trong đời có những gã đàn ông trong nhà đã có thế thiếp, vẫn còn lang trạ với phụ nữ của người khác ở bên ngoài. Con cái người ấy chẳng thể vì chuyện đó mà không coi ông ta là cha. Đối với người được cha thương yêu, tuy chẳng thể coi như là mẹ, nhưng cũng chớ nên xem như kẻ oán kiều. Coi như kẻ oán kiều tức là oán kiều cha, sau này có thể dẫn đến những cử chỉ báo oán hành hung. Vì thế hãy nên kính nhi viễn trì. Sách Lễ Ký nói, phụ mẫu chi sở ái diệt ái chi, phụ mẫu chi sở kính diệt kính chi. Tức là cha mẹ yêu mến gì thì ta cũng yêu mến ấy, cha mẹ kính trọng gì thì ta cũng kính trọng đấy. Đối với chó ngựa mà đều còn như thế, huống gì là con người. Chỉ cần chẳng sanh phân biệt, tận hết lòng hiếu thảo của chính mình, thì đối với thiên lý tình người lẫn Phật Pháp đều có thể chẳng trái nghịch. Mong hãy đem ý này nói với người ấy, người ấy sẽ chọn được lòng hiếu đôi bề, có thể khiến cho cha mẹ sanh lòng chánh tín cầu sanh Tây Phương, lấy niệm Phật làm chuyện tránh. Chỉ nên quên đi chuyện cũ thì tình cảm mỗi ngày mỗi thân thiết, lời nói sẽ nghe lọt tai. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyền Thượng Thư Trả Lời Cư Sĩ Thôi Đức Chấn 3. Mười, Tiêu Ưng đọc kinh điển, tức là nêu lên những kinh điển phải nên đọc, khiến cho kẻ sơ cơ lắng lòng niệm Phật. Hãy nên dùng Tịnh Độ Ngũ Kinh để dẫn đường, chẳng nên chỉ chọn một mình phẩm hạnh nguyện trong ngũ kinh. Hãy nên làm sao cho họ được đọc trọn khắp năm kinh, lại còn dùng một phẩm tịnh hạnh để dằn nhắc trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, thì họ sẽ tự hớn hở nơi đạo vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển A, lời tựa trình bày duyên khởi của việc in kèm phẩm tịnh hạnh của Kinh Hoa Nghiêm vào sau Tịnh Độ Ngũ Kinh. Tại núi Linh Thiếu thuộc nước Ma Kiệt Đề, Đức Phật nói ra nhân địa lúc ban đầu của A Di Đà Phật, bỏ nước xuất gia, phát ra 48 nguyện, lại trải kiếp dài lâu, tu hành theo đúng lời nguyện, cho đến khi phước huệ viên mãn, được thành Phật đạo, cảm được thế giới trang nghiêm mầu nhiệm, chẳng thể diễn tả được. Mười phương chư Phật đều cùng tán thán. Mười phương Bồ Tát và hàng nhị thừa, hồi tiểu hướng đại, lẫn phàm phu, chọn đủ hoặc nghiệp, đều được vãng sanh, đều được bình đẳng nhiếp thọ. Đấy là Kinh Vô Lượng Thọ. Trong vương cung nước Ma Kiệt Đề, nói ra ba phước tịnh nghiệp, 16 phép quán bầu nhiệm, để hết thảy chúng sanh đều biết nghĩa lý. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật, biển chánh biến chi của chư Phật đều từ tâm tưởng sanh. Tâm này là chúng sanh, tâm này làm chúng sanh, biển nghiệp phiền não của chúng sanh từ tâm tưởng sanh. Đã được nêu rõ ràng. Nếu có thể hiểu sâu xa nghĩa này, ai chịu bị luân hồi oan uổng? Cuối kinh nói rõ cái nhân chín phẩm vãng sanh, ngõ hầu ai nấy đều tu thượng phẩm. Đấy gọi là Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Tại nước Xá Vệ trong vườn Cấp Cô Độc, nói diệu quả của y báo và chánh báo cõi Tịnh Độ, để thính chúng sanh lòng tin, khuyên những người nghe hãy nên phát nguyện cầu được vãng sanh. Lại dạy các hành giả lập hạnh chấp trì danh hiệu. Ba điều tín nguyện hạnh là cương tông của pháp môn Tịnh Độ. Đầy đủ ba pháp này thì hoặc là suốt đời chấp trì đã đắc nhất tâm, hoặc khi lâm chung mới được nghe, chỉ xưng danh mười niệm đều được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Đấy là A Di Đà Kinh. Ba kinh này là những kinh chuyên giảng về Tịnh Độ, nhưng A Di Đà Kinh thâu nhiếp căn cơ phổ biến nhất. Vì thế các tông thiền giáo luật đều cùng vâng dùng làm kinh nhật tụng. Các kinh Đại Thừa nói kèm về Tịnh Độ nhiều không đếm xuể, nhưng Trường Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông trong Kinh Lăng Nghiêm quả thật là khai thị mầu nhiệm nhất về pháp niệm Phật. Nếu chúng sanh có thể nhiếp chọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối mà niệm, há có ai chẳng thể trong hiện tại hay tương lai nhất định thấy Phật? Gần là chứng viên thông, xa là thành Phật đạo ư? Vì thế đem chương này xếp vào sau ba kinh nối theo sau Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm để thành một đại duyên khởi cho pháp môn Tịnh Độ, khiến cho những người đọc sẽ biết pháp này tỏ bày thông suốt rộng lớn bản hoài của Đức Phật. So với các pháp cậy vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân, hòng liễu sanh tử, thì sự khó dễ khác xa một trời một vực. Do vậy, chín giới cùng hướng về, mười phương chung khen ngợi, ngàn kinh đều xiển dương, vạn luận đều tuyên thuyết. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, lời tựa tái bản Tịnh Độ Ngũ Kinh. Chú thích: Linh Thiếu, dịch âm là Kỳ Xà Quật, thường gọi tắt là Linh Sơn, Thứ Nhạc hoặc Thứ Phong, nằm về phía đông bắc Kinh Đô Vương Xá của nước Magadha. Do núi có hình giống đầu chim thứ, tức là con kên kên, trong núi lại có nhiều giống chim ấy nên thành tên. Tại tịnh xá nơi núi này, Phật đã giảng rất nhiều bộ kinh Đại Thừa. Có hai cách hiểu chữ chánh biến chi. Một, chánh biến chi Samyak Sambuddha, còn được dịch âm là Tam Miểu Tam Phật Đà, hoặc dịch nghĩa là Chánh Biến Giác, Chánh Chân Đạo, Chánh Đẳng Giác, Chánh Đẳng Chánh Giác, hoặc Chánh Đẳng Giác Giả, là một trong 10 hiệu của Đức Phật. Danh hiệu này hàm nghĩa vị giác ngộ hiểu biết chân chánh trọn khắp hết thảy các pháp. 2. Danh từ Tam Miểu Tam Bồ Đề, Samyak Sambodhi, cũng được phiên dịch là Chánh Biến Tri hay là Chánh Biến Tri Đạo, chỉ cho sự chứng ngộ do hiểu biết chân chánh trọn khắp bản thể của hết thảy các pháp. Dựa theo mạch văn ở đây, chữ Chánh Biến Tri phải hiểu theo nghĩa thứ hai. Lời văn trong văn sao tuy vụng về chất pháp, nhưng nghĩa vốn lấy từ các kinh luận tịnh độ. Đọc văn sao thông suốt rồi đọc các kinh luận tịnh độ sẽ đều được hướng dẫn thuận dòng, thế như trẻ tre vậy. Chớ nên xen tạp ý kiến nhà thiền vào đấy. Hễ bị xen tạp thì thiền cũng chẳng phải là thiền, mà tịnh cũng không ra tịnh, hai môn đều bị phá, vô ích cả đôi bề. Hoàng Hóa Nguyệt San số thứ 6, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2. Thư trả lời cư sĩ Ngô Quế Thu. Trước hết hãy nên đọc ra ngôn lục, rồi xem văn sao, rồi xem tịnh độ thập yếu, sẽ biết rõ đại nghĩa tịnh độ. Nhưng cần phải tự lợi, lợi tha. Nên khuyên cha mẹ, anh em trai, chị em gái, còn cái thân thích bằng hữu xóm giềng, làng nước, đều cùng ăn chay niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Ông tu trì được như thế thì bảo đảm thân thể ngày càng khỏe mạnh, tâm thần ngày càng định, chuyện tiền đồ đều thuận lợi. Ấn Quang Pháp Sư Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Ngô Hy Đạo. Đọc kỹ ra ngôn lục thì phương pháp tu trì và giáo huấn con cái cùng đạo lý giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận sẽ tự hiểu rõ. Sách Sức Trung Tân Lương nói về lợi ích của việc trợ niệm khi lâm chung. Lời tựa cho Đạt Sanh Thiên nêu rõ chuyện niệm Quán Thế Âm khi sanh nhỏ. Do hai chuyện sanh và tử là chuyện lớn nhất trong đời người, nhưng nỗi khổ sanh nhỏ quả thật là nỗi khổ lớn nhất của nữ nhân. Trước kia Quang chẳng nói đến chuyện này, sau này do biết chuyện khó sanh rất đáng thương nên đề xướng rộng rãi. Lúc sanh nở phải niệm ra tiếng, nếu niệm thầm trong tâm chẳng những sức yếu khó thể cảm thông, mà còn sợ rằng có thể vì gắng sức mà đến nỗi bị tổn thương. Phàm những ai tuân theo mà niệm thì không một ai chẳng được lập tức an nhiên sanh nở. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư gửi cư sĩ Tạ Dục Hoài. Như tới lúc lâm chung, chớ nên làm theo cách làm của thế tục, nên đọc kỹ Sức Trung Tân Lương, hòng khỏi đến nỗi làm hỏng đại sự vãng sanh của cụ. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư gửi cư sĩ Tạ Dục Hoài. Xem ra ngôn lục thì tất cả lợi ích của pháp môn, pháp tắc tu trì sẽ đều biết rõ từng điều. Thêm nữa, một lá thư gửi khắp chính là nghi thức, quy cách giản tiện để tu trì hàng ngày. Bài văn ấy, văn từ tuy thiển cận nhưng lý thật tâm sâu, hãy nên dùng làm của báu gia truyền vĩnh viễn. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Giang Cảnh Xuân II. Thường xem tịnh độ ngũ kinh sẽ biết pháp môn tịnh độ là pháp môn tổng trì để mười phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Nếu vẫn chưa bị thuyết phục, hãy nên thường xem tịnh độ thập yếu thì mọi thứ nghi ngờ sẽ tiêu tan, vầng trăng nhất tâm rạng ngời. Văn sao tuy ngôn từ vụng về chất phác, nhưng đã nêu tỏ đại lược về duyên do của thiền và tịnh, cũng như những điều có ích cho luân thường trong cuộc sống hàng ngày, cũng có thể giúp cho việc tự lợi, lợi tha. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư gửi cư sĩ Minh Quang. Kinh Kim Cang được rất nhiều người chú giải. Muốn tìm một bản gọn ghẽ, thoáng đạt, dễ đọc, thì hãy nên thỉnh bản chú giải của Tông Lạc để xem. Ý nghĩa kinh văn của phẩm Tịnh Hạnh, pháp nào cũng viên thông, chớ nên chấp chết cứng vào từng chữ từng câu. Những đoạn như được thức ăn ngon, chọn thoải ý nguyện, tâm không còn mong muốn, đều bao gồm ý nghĩa đoạn hoặc chứng chân trong ấy. Nếu chỉ là hiểu chuyện ăn uống thì hoàn toàn trái nghịch ý nghĩa của kinh mất rồi. Còn như bài kệ sở tác giai biện, cụ chư Phật pháp, tức là việc làm đã xong, đầy đủ Phật pháp, há chẳng bao gồm ý nghĩa vãng sanh cực lạc trong ấy hay sao? Vì thế đương nhiên phải tụng đúng theo kinh. Nếu như ông nói người niệm Phật đối với mỗi bài kệ trong phẩm Tịnh Hạnh đều nên sửa đổi, làm như vậy sẽ trở thành làm chuyện sai quấy, trái nghịch kinh mất rồi. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyền thượng, thư trả lời cư sĩ niệm Phật. Chú thích: Tông Lặc 1318-1391 là một vị tăng thuộc Tông Lâm Tế, sống vào đầu đời Minh, người Thai Châu, nay là huyện Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang, có hiệu là Toàn Thất. Năm 8 tuổi, sư đã đến xin học với ngài Tiếu Ẩn tại chùa Tịnh Từ ở Hàng Châu. 14 tuổi được xuống tóc, 20 tuổi thọ cụ túc. Do sở học tinh thâm, sư cùng với sư Như Phi soạn Lăng Già Kinh Chú Giải, Bát Nhã Tâm Kinh Chú Giải và Kim Cang Bát Nhã Kinh Chú Giải. Sư còn soạn ra Tán Phật Nhạc Chương năm Hồng Vũ thứ 10, 1377. Sư qua Tây Phật Cầu Pháp thỉnh được các kinh Trang Nghiêm Bảo Vương và kinh Văn Thổ, vân vân. Khi về nước, sư từng giữ chức Hữu Thiện Thế, quản nhiệm Tăng Lục Ti, tức cơ quan quản lý tăng sĩ cả nước thời ấy. Do triều thần ghen ghét, sư bèn lui về ẩn cư tại Viên Thông Am cho đến khi mất. Bản chú giải được Tổ Ấn Quang nhắc đến ở đây chính là Kim Cang Bát Nhã Kinh Chú Giải. Tịnh Hạnh phẩm là phẩm thứ 7 trong bản Bát Thập Hoa Nghiêm do ngài Thật Xoa Nan Đà dịch vào đời Đường. Trong phẩm này, Chí Thủ Bồ Tát hỏi Văn Thủ Bồ Tát về phương pháp giữ cho thân ngữ ý đều thanh tịnh, thủ thắng, không bị hủy hoại, không bị thoái chuyển, cũng như là đắc các môn giải thoát tam muội, nhiễm tịnh trí lực, túc trụ niệm trí lực, vân vân. Nhân đó Văn Thủ Bồ Tát liền dạy phương pháp quán niệm trong mỗi hành động. Chẳng hạn như Bồ Tát ở tại gia nên nguyện chúng sanh biết tánh của nhà là không, thoát khỏi bức bách, hiếu thuận cha mẹ nên nguyện chúng sanh khéo thờ Đức Phật, bảo vệ nuôi nấng hết thảy. Vợ con tụ tập nên nguyện chúng sanh oán thân bình đẳng, vĩnh viễn lìa khỏi tham đắm. Thậm chí trong những hành động nhỏ nhặt như là xỉa răng, súc miệng, tắm rửa, đi vệ sinh đều luôn quán tưởng. Những bài kệ trong Tỳ Ni Nhật Dụng đều trích từ phẩm Tịnh Hạnh. Ba câu tự quy y trong kinh Nhật Tụng cũng trích từ phẩm Tịnh Hạnh này. Câu được thức ăn ngon, chọn thỏa ý nguyện, tâm không còn mong muốn, được Tổ Ấn Quang nhắc đến ở đây chính là một phép quán niệm trích từ phẩm Tịnh Hạnh. Này gửi cho ông Tịnh Độ Thập Yếu, Phật Học Cứu Kiếp Biên, và bức thư dài, tức là một lá thư gửi khắp. Y theo đó tu trì sẽ tự được lợi ích thật sự. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyền thượng, thư trả lời cư sĩ Lương Huệ Đống. Tịnh Độ Thập Yếu là sách quan trọng nhất trong pháp môn Tịnh Độ. Bản ấn hành lần này lại thêm vào mấy cuốn sách quan trọng, mấy bài văn thiết yếu. Có được cuốn sách này y theo đó tu trì, ví như mặt trời rực rỡ giữa trời, đi trên đường lớn của vua, tiến thẳng về phía trước, chọn không lầm lẫn. Văn Sao là sách nhập môn Tịnh Độ, Thập Yếu là sách hết sức câu xa thiết thực. Tịnh Độ Thánh Hiền Lục là gương sáng của cổ nhân đã nêu. Có được những sách ấy thì còn thiếu thốn gì mà phải dùng một lá thư để hỏi pháp nữa đây. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển thượng, thư gửi cư sĩ Triệu Phụng Chi. Trong thời Càn Long đời Thanh, cư sĩ Bành Tế Thanh dạy cháu trai là Hy Tốc tập hợp, sao lục những câu chuyện vãng sanh Tịnh Độ. Đầu tiên thuật chuyện Phật Di Đà nhằm chỉ rõ đấng giáo chủ lập ra pháp môn này. Kế đến là Quán Âm Thế Chí, Văn Thủ Phổ Hiền, vân vân, nhằm tỏ rõ thánh chúng xiển dương pháp môn này. Tiếp đó là tỳ kheo tăng ni, vua chúa quan lại, thường dân, nữ nhân, các loài vật vãng sanh, nhằm kể ra tứ chúng vãng sanh tịnh độ. Tổng cộng hơn 500 người, đặt tên là Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Đấy chính là bộ sơ biên. Trong số ấy, dù thánh hay phàm, dù trí hay ngu, đều cùng vào trong biển đại thể nguyện của Đức Như Lai, rồi dần dần chứng được sự vui sướng trong cõi thường tịch quang. Nhìn từ chỗ này biết pháp môn tịnh độ dường như là biển cả, dung nạp khắp mọi dòng chảy, cũng giống như thái hư, bao hàm khắp vạn tượng. Chúng sanh chọn khắp pháp giới, không một ai chẳng được nhiếp vào đây. Các pháp trong khắp cả pháp giới đều do pháp môn này mà đắc thật tế, bởi nó là pháp môn đặc biệt trong cả một đời giáo hóa của Đức Như Lai, là đạo tổng trì trọng yếu của tam thế chư Phật. Đến cuối niên hiệu Đạo Quang, cư sĩ Liên Quy Hồ Đĩnh tập hợp hành trạng của những vị vãng sanh sau thời Cẩn Long được hơn 100 mấy chục người, soạn thành sách đặt tên là Tịnh Độ Thánh Hiền Lục Tục Biên. Vào đời Hàm Phong Đồng Chỉ, giặc giã tràn lan, người đề xướng ít ỏi, gần như quạnh quẽ. Gần đây thế đạo nhân tâm ngày càng đi xuống, phàm những ai có con mắt thông suốt, mang lòng cứu đời, không ai chẳng đề xướng nhân quả báo ứng và pháp tín nguyện niệm Phật. Người có chánh chi kiến, không ai chẳng thuận theo chiều gió. Vì thế trong mấy chục năm qua lại tập hợp được chuyện vãng sanh của hơn 200 người nữa, đặt tên là Tịnh Độ Thánh Hiền Lục Tam Biên. Bản thảo này do thầy Đức Sâm biên tập, này đã sắp chữ xong. Vì thế tôi thuật duyên khởi. Khi xưa không có thuyền máy, xe lửa, bưu cục, tòa báo, tuy từng địa phương ở sát cạnh nhau nhưng thường chẳng hay biết. Cho nên thời cổ pháp đạo hưng thạnh lớn lao, nhưng số người vãng sanh được ghi chép lại trong 1,000 mấy trăm năm chỉ được mấy trăm người mà thôi. Một là vì thiếu ghi chép, hai là vì sách vở xưa thất lạc. Nếu mọi chuyện đều tiện lợi như ngày nay, dẫu cả mấy chục vạn vẫn chưa phải là nhiều. Người đọc chớ nên đem xưa để luận nay, nghĩ chưa chắc đã đều là chuyện thật, mà cũng đừng dùng nay luận xưa, cho là pháp khi xưa chẳng hưng thịnh lớn lao. Hãy thử nghĩ ngài Thiền Đạo ở Trường An, ngài Thiếu Khang ở Tân Định, tiếng niệm Phật vang khắp nẻo đường, những người vãng sanh đương nhiên chẳng phải chỉ có 100,000 vạn ức. Này thì đã xa cách ngàn dặm, sáng vừa gửi đi, tối đã đến, lại thêm bưu điện báo chí. Vì thế, tuy ngoài ngàn dặm thầy đều biết được liền, nhưng vẫn còn nhiều người vãng sanh chưa được ghi chép. Nếu mỗi chuyện đều chép, quả thật còn nhiều hơn thế nữa. Chuyện người trong khắp cõi đời, ai nấy đều lấy giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, làm nền tảng, lấy thật sự vì sanh tử phát bồ đề tâm, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương để tu trì. Thì sống sẽ là bầu bạn của Thánh Hiền, thác sẽ vào cõi nước của Như Lai. Lợi ích ấy nếu chẳng phải là Phật sẽ không thể nào biết được. Nguyện khắp những ai thấy nghe đều kháng công. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyền Hạ, lời tựa cho bộ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Cuốn sách Chánh Tín Lục chuyên về những nho sĩ cầu nệ mà viết ra, này cũng gửi đến, mong hãy đọc kỹ, chịu tin sâu tận lực làm thì sẽ chẳng thẹn với trời đất quỷ thần, làm người hoàn toàn trong thế gian. Công danh phú quý vốn chẳng mong, mà trời thường vì người lành, chắc cũng chẳng đến nỗi trắc trở khốn khó. Các con hãy khéo suy nghĩ thì chẳng uổng cuộc đời này, uổng dịp gặp gỡ này. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyền Hạ trả lời thư cư sĩ Ninh Đức Hằng và Ninh Đức Phục. Này gửi cho ông một bộ lịch sử thống kỷ, 2 cuốn Thọ Khang Bảo Giám, 3 cuốn Gia Ngôn Lục. Thống kỷ thì ông tự giữ để biết cõi đời bình trị hay loạn lạc, biết gương nhân quả. Thường xem Thọ Khang Bảo Giám thì chẳng đến nỗi phạm tà dâm và thủ dâm, vân vân. Tự hại cuộc đời, tự hào phước thọ, chẳng bị tàn phế và chết chóc. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyền Thượng thư trả lời cư sĩ Từ Thư Dung. Sách lịch sử thống kỷ, bất luận là người tin Phật hay báng Phật đều chịu xem. bởi đó là những chuyện được chép trong sách sử. Dẫu kẻ coi nhân quả là hư vọng, phô phàng trống rỗng, ưa tỏ vẻ là bậc đại thông gia trước mặt người khác, nếu đọc sách này chẳng khỏi bị cảm hóa. So với hết thảy các thiện thư thì sách này là thiết yếu nhất để đạt được lợi ích thật sự. Tiếc cho con người chẳng để ý. Nếu để ý, kẻ ngu liền thành trí, kẻ cuồng bèn thành thánh vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ niệm Phật. Con người tánh vốn lành, do cảnh đối cảnh chạm duyên, nhưng chẳng ra sức kiểm điểm xem xét, cho nên khởi lên các chấp trước tốt xấu, đủ mọi thứ tình kiến, khiến bản tánh bị mai một, đều luôn là như thế. Do vậy, những vị thánh nhân thời cổ, vị nào cũng để lại ngôn giáo, mong cho con người hành theo để trở lại thuần thiện như thuở ban đầu. Những lời dạy ấy tuy nhiều nhưng chẳng ngoài cách vật trí chi làm sáng tỏ minh đức, ở yên nơi sự tốt lành tột cùng mà thôi. Trong chữ cách vật vừa nói đó, cách giống như là dấu cách, trừ khử chiến đấu, giống như là một người chống lại một người. Vật là phiền não vọng tưởng, mà cũng là cái được gọi là nhân dục, lòng ham muốn của con người trong cõi đời. Chiến đấu với lòng nhân dục vọng tưởng phiền não, át một phen phải đầy đủ ý chí chẳng khiếp nhược thì mới có hiệu quả thật sự. Nếu không tâm bị chuyển theo vật, làm sao trừ khử vật cho được? Chí có nghĩa là thúc đẩy, mở rộng đến cùng cực. Chi chính là lương chi, yêu thương cha mẹ, kính trọng anh, sẵn có của chúng ta, chứ không phải do dạy dỗ, do học hành rồi mới có. Nhưng thường nhân, trong sự sự thường ngày, nếu chẳng phản tỉnh soi xét kiểm điểm, thì từ đấy sẽ bị vật chuyển. Chắc là lương chi, yêu thương cha mẹ, kính trọng anh ấy cũng bị mất đi. Còn mong chi thúc đẩy lương chi ấy đến cùng cực để đối phó khắp vạn sự, hàm dưỡng tự tâm nữa ư? Do vậy, thánh nhân muốn con người làm sáng tỏ minh đức, ở yên nơi chỗ tốt lành tột cùng, bèn dạy con người chỗ thực hiện đầu tiên chính là trước hết phải khởi sự từ cách vật trí chi. Công phu vừa nói ấy mầu nhiệm không chi hơn được. Nhưng muốn cho thường nhân y theo đó tu trì, phải có khuôn phép đã hoàn chỉnh thì mới dễ được lợi ích. Ngũ kinh tứ thư đều là những khuôn phép đã hoàn chỉnh, nhưng do lời lẽ mênh mông lại còn rải rác trong các sách, chẳng được tập hợp lại chia theo từng loại, hơi khó để bắt chước theo. Kẻ chưa đọc nhiều sách càng chẳng thể nhờ vào đâu để vâng theo những khuôn mẫu ấy. Thái thượng Cảm Ứng Thiên thâu tóm những lý lẽ tột cùng: thuận theo chánh đạo thì tốt lành, trái nghịch thì xấu, phước thiện họa dâm. Thốt ra lời nghị luận rung trời rung đất, mắt nhìn vào tâm kinh hãi. Thế nào là thiện, thế nào là ác? Kẻ làm lành sẽ đắc thiện báo nào, kẻ làm ác sẽ mắc ác báo nào? Đều thấy rõ cội nguồn, sáng tỏ như xem ngọn lửa. Nhưng kẻ ngu chẳng chịu làm lành, cứ mặc tình làm ác. Ấy là vì cái tâm tự tư tự lợi xui khiến như thế. Này biết kẻ tự tư tự lợi, đâm ra sẽ đánh mất lợi ích lớn lao, mắc họa ương lớn lao, há dám chẳng gắng sức lương thiện để mong họa diệt phước nhóm ư? Do vậy bèn nói rằng, sách này tạo lợi ích cho con người cũng sâu xa lắm. Vì thế bậc đại nho thời cổ phần nhiều đều ngầm tu theo sách này. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển hạ, lời tựa sách Cảm Ứng Thiên Trực Giảng. Đại sư Liễu Nhiên túc căn sâu dày, từ lúc mới xuất gia bèn dốc trí nơi tông thừa, nhọc nhằn tận lực tham cứu, lãnh hội được chỗ chỉ quy. Do những bài kệ của Thất Phật và 33 vị tổ của Tây Trúc, Đông Trấn, Trung Hoa, văn sâu nghĩa thẳm, thật khó thể lãnh hội. Sư bèn chú thích rõ ràng, thêm vào một vài câu chữ khiến ý càng được sáng tỏ, bèn đặt tên là Phật Tổ Tâm Đăng. Tiếp đó sư vân du các phương nghiên cứu cùng tột kinh luận, mới biết pháp môn tịnh độ quả thật là biện pháp rất sâu để chư Phật chư Tổ tự lợi, lợi người, rốt giáo. Hết thảy các pháp, không pháp nào chẳng lưu xuất từ pháp này, không pháp nào chẳng quy hoàn pháp này. Do vậy sanh lòng tin chân thật tận lực tu trì để mong được vãng sanh ngay trong đời này, hòng thỏa ý nguyện ban đầu. Lúc nhàn hạ, bèn nêu tỏ những lý cốt yếu của thiền và tịnh, lời lẽ đích xác thiết thực, khiến người khác tỉnh ngộ sâu xa, đặt tên là thiền tịnh song úc, tức thiền và tịnh cùng ra cổng gắng sức. Tùy đề xướng thiền tông, nhưng thật ra chú trọng tịnh độ. Ngõ hầu, người đã ngộ chứng lẫn kẻ chưa ngộ chứng đều cùng được liễu thoát ngay trong đời này. Bản của sư là đại sư Đức Sâm muốn ấn hành lưu truyền, cậy tôi thẩm định và thuật những ý nghĩa cốt yếu. Do vậy bèn thâu tóm những ý nghĩa quan trọng để giải bày. Điều đáng tiếc là văn tự lẫn ý nghĩa của hai cuốn sách ấy hơi sâu. Kẻ sơ cơ thông thường chưa thể vừa đọc đã hiểu rõ được ngay. Nhưng sách tiếp dẫn kẻ sơ cơ rất nhiều, nên điều này vẫn chưa phải là điều đáng ân hận vậy. Tuy thế, sách này cũng có thể khiến cho kẻ tham thiền nhưng chưa ngộ chứng sẽ có được đạo để hoàn tất ngay trong đời này, có ích cho kẻ tu thiền lớn lắm. Nguyện những ai thấy nghe đều cùng sanh lòng tin tưởng. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển hạ, lời thừa lưu thông cho bản in gộp chung hai sách Phật Tổ Tâm Đăng và Thiền Tịnh Song Úc. Chú thích: Thất Phật là Tỳ Bà Thi Phật, Thi Khí Phật, Tỳ Xá Phù Phật, Câu Lưu Tôn Phật, Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, Ca Diếp Phật và Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáu vị trước đều là những vị Phật tại thế giới Sa Bà trong quá khứ. Những bài kể chuyển pháp của các vị Phật này được chép trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục. 33 vị tổ là những tổ sư nhà thiền theo truyền thống Thiền Tông Trung Hoa, gồm 28 vị tổ Ấn Độ và 6 vị tổ Trung Hoa. Tổ Đạt Ma được kể là tổ 28 của Thiền Tông Ấn Độ, đồng thời là sư tổ Thiền Tông Trung Hoa, gồm 1. Maha Ca Diếp, 2. Anan, 3. Thương Na Hòa Tu, 4. Ư Ba Cúc Đà, 5. Đề Đa Ca, 6. Di Già Ca, 7. Bà Tu Mật, 8. Phật Đà Nan Đề, 9. Phục Đà Mật Đa, 10. Hiếp Tôn Giả. Vị này do chưa bao giờ đặt lưng nằm xuống giường nên có tên như vậy. 11. Phú Na Dạ Xa, 12. Mã Minh Bồ Tát, 13. Ca Tỳ Ma La, 14. Long Thọ Bồ Tát, 15. Ca Na Đề Bà, 16. La Hầu La Đa, 17. Tăng Già Nan Đề, 18. Già Gia Xá Đa, 19. Cư Ma La Đa, 20. Già Già Đa, 21. Bà Tu Bản Đậu, 22. Ma No La, 23. Hạc Lạc Na, 24. Sư Tử, 25. Bà Xá Tư Đa, 26. Bất Như Mật Đa, 27. Bát Nhã Đa La, 28. Bồ Đề Đạt Ma, 29. Huệ Khả, 30. Tăng Sán, 31. Đạo Tín, 32. Hoàng Nhẫn và 33. Huệ Năng. Cư sĩ Hứa Chỉ Tịnh biên soạn cuốn Phật Học Cứu Kiếp Biên, dùng tam quy ngũ giới thập thiện để sửa lỗi hướng lành, bỏ mê trở về với ngộ, giữ ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh, tu tam học giới định huệ để mong trừ khử vọng nghiệp vốn chẳng hề có, khôi phục chân tâm vốn sẵn có. Lại còn dạy người đời tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương để vĩnh viễn lìa khỏi đường ác ngũ trược, thường hưởng pháp lạc tứ đức. Lại còn lấy 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát để làm chỗ nương về, ngõ hầu nương vào tự lực của Phật Di Đà và nguyện luân của chính mình, tùy loại hiện thân trong 10 phương các cõi, dùng đủ mọi phương tiện độ thoát chúng sanh, khiến cho khắp mọi hàm thức đều thành Phật đạo. Hư không có cùng tận, nguyện của ta vô cùng. Đấy là công lao cứu vãn kiếp nạn đến cùng cực vậy. Tục ngữ có câu: cứu người phải cứu tới nơi tới chốn. Cứu như vậy có thể nói là triệt để đến cùng cực. Nhưng đối với người chưa biết đến chân lý Phật Pháp thì thoạt đầu chẳng thể không dùng những sự lợi ích nhân quả nông cạn, gần gũi để khơi gợi tín tâm của họ. Đừng vì những chuyện ấy nông cạn gần gũi mà chẳng muốn đọc rồi bỏ qua, thì sẽ tự đạt được diệu đạo thành thủy thành chung để mười phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo dưới hóa độ chúng sanh. Nguyện khắp những người cùng hàng ai nấy đều cùng gắng sức. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Hà, lời tựa cho sách Phật Học Cứu Kiếp Biên. Quyển Khuê Phạm do tiên sinh Lã Thúc Giản đời Minh biên tập vào năm Canh Dần, tức năm Vạn Lịch 18, 1590 đời Minh. Do vậy được lưu truyền rộng rãi khắp nước, mọi nơi đều khắc bản ấn hành. Gần đây sách bị thất truyền, con người không biết đến. Ông Châu Nghiệp Cần tìm được trong tiệm sách cũ, cầm đưa cho ông Ngụy Mai Tôn coi. Mai Tôn thấy quyển một trích lục những lời hay ý đẹp, dạy dỗ nữ giới trích từ Tứ Thư Ngũ Kinh và các truyện ký. Quyển 2, quyển 3, quyển 4 chép cặn kẽ ngôn hạnh của các hiền nữ, vợ hiền và mẹ hiền. Trước mỗi truyện có hình vẽ, sau mỗi truyện có lời bình, để mắt người vừa chạm vào liền dấy lòng cảm kích, đua nhau bắt chước làm theo. Thật đáng để giữ yên phương khôn, hòng giúp cho đạo bình trị, phụ trợ sự dạy dỗ trong gia đình, bồi đắp thêm cho oai nghi người mẹ, nên khôn ngăn vui thích tán thưởng. Lý Kỳ Khanh nhà vậy, do bà vợ ông ta lúc còn sống đã tính lưu truyền những thiện thư hầu giữ yên trốn khuê các, nhưng chưa được toại nguyện, bèn tự đảm nhiệm in 500 bộ để hoàn thành chí nguyện ấy. Xin tôi đề tựa. Tôi nghĩ cuốn sách này vừa được in ra, ắt sẽ có đông đảo bậc thục nữ anh liệt hưng khởi tấm lòng, mong sao chọn hết phận mình, hoàn thành thiên chức. Trên là noi bước hai bà Phi và bà Thái trong xử sự luân thường hàng ngày, lo liệu giúp đỡ un đúc giáo hóa dạy dỗ, ngó hầu chồng lẫn con đều thành hiền thiện, hòng cõi đời đạt đến yên ổn tột bậc. Công đức ấy há thể diễn tả được ư? Do xét đến cội nguồn như thế, liền viết thành lời tựa. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Hà, lời tựa nêu duyên khởi in cuốn Khuê Phạm theo lối thạch bản. Chú thích: trong dịch học, phương khôn tượng trưng cho đất là quẻ thuần âm, nên thường dùng để ví cho nữ giới và đạo làm vợ. Về thứ tự tu trì thì nên lấy việc mở mang trí kiến của chính mình để dẫn đường, dùng tín nguyện niệm Phật làm chánh hạnh, lấy vạn thiện trang nghiêm làm trợ tu. Vì thế sách này xếp Kim Cang Kinh lên đầu, rồi đến Tâm Kinh, Quán Thế Âm Phổ Môn Phẩm, Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương, A Di Đà Kinh, Vãng Sanh Chú, Niệm Phật Khởi Chỉ Nghi, Nghi Thức Niệm Phật, Phát Nguyện Văn và các chú Đại Bi Chuẩn Đề, hoặc kiêm trì các thứ, hoặc chuyên trì một thứ, đều nhằm để giúp cho sự tu trì tịnh nghiệp, ngõ hầu triệt ngộ, ngũ uẩn vốn là không, các pháp chẳng có tướng. Hành khắp muôn hạnh, nhưng chẳng thấy tướng năng hành, chuyên trí niệm Phật mà hiểu rõ tâm làm, tâm là. Tu được như thế sẽ nhanh chóng ra khỏi đường mê, lên thẳng vào giác. Ấy là vì chúng sanh đời mạt, chướng sâu huệ cạn, nếu chẳng cậy vào Phật lực thật khó thể giải thoát. Bởi một pháp niệm Phật chính là pháp môn vô thượng, thành thủy thành trung, để mười phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. So với hết thảy những pháp cậy vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân, hòng liễu sanh tử, thì khác biệt một trời một vực. Lại muốn cho sơ cơ hành nhân biết sâu xa nguyên do của các pháp môn, hai chúng tại gia trong cuộc sống hàng ngày và trong luân thường có thể dung thông cả chân lẫn tục, chọn hết cả Phật lẫn nho, nên bèn in kèm theo Cảm Ứng Thiên, Âm Chất Văn, Giác Thế Kinh và những khai thị về tu trì tịnh độ để làm quy củ chuẩn mực, hòng cải ác hướng thiện, hướng lành tránh dữ, siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, ngõ hầu ngay trong đời này liền vượt ra ngoài tam giới lục đạo, vào thẳng chín phẩm sen thất bảo. Nguyện những người tu đều cùng ra sức chú ý. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Hà, lời tựa cho cuốn Nhật Tụng Kinh Chú Tuyển Lục. Phổ Môn Phẩm Đồ Chứng đáng để làm phương tiện khơi gợi lòng ngưỡng cầu Đức Quán Âm. Văn sao ra ngôn lục, văn tùy chất pháp vụng về, nhưng qua những sách ấy, những điều trọng yếu để giữ thân xử thế, trị gia, trị quốc, tu chân ngay trong cõi tục, sống trong cõi trần, học đạo, đều có thể biết rõ. Nếu có thể thực hành thì tốt lành chi hơn. Nếu chẳng thực hành, chỉ muốn bàn nói điều huyền lẽ diệu cho trơn mồm bóc miệng, thì lợi ích đạt được cũng chỉ là ăn nói lưu loát mà thôi. Hoàng Hóa Nguyệt San số thứ 3, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Dương Điển Thần. Những câu đối do đại sư viết để tự khích lệ. Tất tương cách trí thành chánh thố kỷ cung, thì chân hào kiệt. Bất dĩ thân tâm tánh mạng trí độ ngoại, nãi đại trượng phu. Tận lực thực hiện cách trí thành chánh, thật đáng bậc hào kiệt. Gác bỏ chẳng màng thân tâm tánh mạng, mới xứng đại trượng phu. Chú thích: thành chánh ở đây là cách vật chi chi chánh tâm thành ý. Như tương tự khoái niệm Phật, tâm bất chuyên nhất, quyết đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thượng nan cầu, vật vọng tưởng nhân thiên phước quả. Như tương tự khoái niệm Phật, trí nhược chân thành, tiện dự liên trì, thanh văn duyên giác, do phất trụ, định khắc chứng đẳng diệu viên thừa. Ông sắp chết, hãy mau niệm Phật, tâm chẳng chuyên nhất, quyết đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, còn khó mong cầu, chớ vọng tưởng quả phước trời người. Ông sắp chết, hãy mau niệm Phật, chí nếu chân thành, liền dự liên trì, thành văn duyên giác, vẫn chẳng muốn trụ, chắc chắn chứng viên thừa đẳng diệu. Chú thích: viên thừa đẳng diệu, tức là bình đẳng vi diệu. Chiếu kiến ngũ ẩn giai không, tâm cảnh câu quyên, trực đồng hạo nguyệt cô viên, quang thốn vạn tượng, chứng đáo nhất trần bất lập, chí bi song vận, bất dị hạo thiên hạo đáng, thể phú quần luân. Soi thấy năm ẩn đều không, tâm cảnh đều mất, hệt như vầng trăng vằng vặc, ánh sáng rọi trùm muôn vật, chứng đến mảy trần chẳng lập, chí bi cùng vận, khác nào mặt trời rực rỡ, thể tánh che khắp mọi loài. Niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp, kiệt thành tự khả chuyển phàm tâm. Niệm Phật mới hỏng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Bế hộ cử lai nhân thống niệm tử kỳ tương trí, chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thâm tàm đạo nghiệp vị thành. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết, chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành. Trác lập bất di, thường sư khổng thánh, hữu phi tất cải, nghi hiệu cư hiền. Kiên quyết chẳng rời, thường tôn thờ khổng thánh, có lỗi bèn sửa, hãy học hạnh cư hiền. Chú thích: từ hiền tức Cư Bá Ngọc, người sống cùng thời Khổng Tử, nổi tiếng với câu nói: đến năm tròn 50 tuổi, biết 49 năm trước đều sai. Chứng đạo phương năng siêu lục đạo, minh tâm tự khả liễu tam tâm. Chứng đạo mới hỏng siêu lục đạo, minh tâm sẽ tự rõ ba tâm. Đạo nghiệp vị thành, cảm sử thử tâm tán loạn, tử kỳ tương trí, lực từ nhất thiết ứng thủ. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn, kỳ chết sắp đến, tận lực từ tả mọi thủ tạc. Nguyệt biến trần hoàn, nguyên thị huyễn, nghiên cùng diệu tánh cấp quy chân. Xem khắp trần gian đều huyễn ảo, xét cùng diệu tánh gấp quy chân. Quả quá vị năng vi ngã hám, cư tâm vô ngụy nhậm nhân phi. Bớt lỗi chưa xong, thường ai nấy, giữ lòng không dối, mặc người sai. Phụ lục: thư trả lời cư sĩ Chí Viên. Phần đầu được lược đi. Vãng sanh tịnh độ cố nhiên quý ở chỗ tu lâu, nhưng chỗ đáng trọng chính là chí nguyện quyết định chẳng đổi rời. Nếu suốt đời niệm Phật nhưng tâm thường mong mỏi phước báo nhân thiên, dù có tinh tấn nhưng tâm nguyện vẫn tham luyến cõi xa bà này, còn mong chi được vãng sanh cực lạc. Vì thế biết tín nguyện quả thật là căn cứ lớn lao để chúng ta sanh về Tây Phương. Cảnh tượng lúc lâm chung của ông Trương Đức Du rất tốt. Một là vì chính mình quyết chí, hai là được mọi người trợ niệm, may mắn không có kẻ phá hoại. Hạng người này công hạnh rất cạn, nếu không được trợ niệm, lại còn có kẻ phá hoại, sẽ chẳng có hy vọng gì được vãng sanh. Lâm chung trợ niệm rất tốt, nhưng lúc bình thường vẫn nên đem sự lợi ích do trợ niệm trong lúc lâm chung. Nỗi hỏa hại do bị kẻ khác phá hoại chánh niệm, nói với hết thảy mọi người, khiến cho con cháu quyến thuộc đều giúp đỡ, chẳng đến nỗi phá hoại. Mời người khác trợ niệm thì có khi người ta không thể làm được, nếu quyến thuộc biết rõ, lợi ích sẽ to lớn lắm. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2. Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngô Lục Tục Biên Chọn Bộ hoàn tất cảo bản ngày 16 tháng 8 năm 2009. Giáo duyệt hoàn tất ngày 12 tháng 11 năm 2009.